Chương 22, Diệu Đạt. Chương 22, Diệu Đạt hai người các ngươi lỉ sẵn nả miệng nhỏ trương thành o hình, nhìn tay trong tay Lữ Chắc cùng Mỹ Dạ, chưa từng thấy Mỹ Dạ hội lộ ra loại này thẹn thùng mặt đỏ răng rớp. Thực sự là nam tử hán đơn giản như vậy liền hàng phục tỷ tỷ ta ập mạn giơ ngón tay cái lên, lại bị Mỹ Dạ chừng một chút, sợ đến run run một cái, cũng không dám nữa lắm miệng. Cái kia, ha ha, sau đó ngươi có thể gọi tỷ phu ta. Lữ Trác sờ sờ sau gáy, lộ ra một cái hàm hậu mỉm cười. Sau đó, Lý Sản Nạ một câu nói nhượng hắn suýt chút nữa quay ngược lại. Liền nghe đến Lý Sản Nạ dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có Lữ Trác loại này biến thái năng lực nghe được đệ sai bèn, nói rằng, thật đúng thế đẹp trai như vậy đại ca ca, ta còn muốn chờ lớn rồi cho hắn làm vợ đây, xem ra là bị tỷ tỷ giành trước nha. Mỹ Dạ cùng ngập mạn không nghe, Lữ Trác nhưng là toàn bộ nghe tiến vào trong thai. Lúc đó suy tờ chu tờ nữ A phun ra một cái thủy đến. Này một đôi chị em gái nhất định phải bắt nặt, trước hết có lỗi với ngươi ngược lại ngươi đối với cái này không có hứng thú, liền để ta làm thứ hai dịu đặt đi. Trong lòng nghĩ như vậy, một nhóm bô nở người liền lên đường, bắt đầu trở về dị tại công hội. Rời đi công hội cu nở dê có gần 2 năm, Lữ Trác cu nở dê rất tưởng nhậm ế ra, không biết na nở dê hiện tại thế nào. Đương nhiên, một bên chăm sóc Lý Sản Nạ, vừa cùng Mỹ Dạ nói chuyện yêu đương, Lữ Trác tháng ngày trải qua rất hạnh phúc. Còn ập mặn mà, đương nhiên là bị Lữ Trác cái này anh rể rất nghiêm khắc tiến hành đặc huấn. Mặc dù biết chính mình khả năng không cách nào lay động thế giới ý chí, ập mặn tổng hội bởi vì không cách nào trưởng không thú vương chi hồn mà dẫn đến bi kịch, nhưng thử một chút đều là tốt đẹp. Kết quả là dẫn đến. Ập mặn mỗi ngày đều là đầu đầy mồ hôi, một mặt hề hoài. Con lẩm bẩm nói, nam tử Hán. Liền muốn như vậy khi đến dùng phép thuật, trở lại thì Lữ Trác liền mang theo các nàng bô nở cái chậm rãi chạy đi. Khoảng trưng quá nửa tháng, một nhóm bô nở người về đến di tải. Lúc này công hội, so với 2 năm trước náo nhiệt rất nhiều, nhiều nặt cùng gờ gì hai người sau đó, toàn bộ công hội đầy dây huyên náo động đến bầu không khí. Đương nhiên, nhượng Lữ Trác cảm giác không quá thoải mái, hay vẫn là ít đi xem bản nương Mỹ Dạ tiểu thư. Kết quả là, này không phải mang đến mà. Mà cả rồi nhìn Mỹ Dạ, trong mắt lộ ra một vẻ kinh dị, lập tức ha ha cười nói, thực sự là mạnh thật hài tử nha, là một thiên tài, phỉ tài hoan nghênh các ngươi. Ồ, hệ dạ không ở sao? Ánh mắt đảo qua huyên náo động đến công hội, Lữ Trác nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi. Há, na nở dê đi ra ngoài làm việc. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở lại đi. Mà cả rồi đột nhiên hít một hơi thuốc lá. Đột nhiên thần bí trùng hắn nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi 2 năm không gặp, hiện tại ta đều nhìn không thấu. Thật không biết ngươi trưởng thành tới trình độ nào. Ma lực so với ngài còn kém xa đây. Lữ Trác cười cười. Hàm hồ trả lời một câu. Đang lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên xuyên qua lại đây. Này, ta vừa nãy nghe được. Ngươi rất mạnh đúng không? Đến cùng ta chiến đấu đi ta bốc cháy lên rồi. Lữ Trác vừa quay đầu. Liên nhìn thấy một cái miệng phun hỏa diễm, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Nên ngang trùng hắn chạy tới Nuts. Ngạch, bất đắc dĩ nở nụ cười sau, liền nhìn thấy Nuts mang lửa nắm đấm đánh tới. Lữ Trác vi vi nghiêng người trốn một chút, sau đó giơ tay ở bên hông hắn một ôm, trực tiếp đem hắn ném lên trần nhà. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, liền thấy Nuts đem trần nhà đập phá một cái động, liền thẻ ở nơi đó. Ha ha ha, phun lửa ngớ ngẩn. Gơ gì nhìn nặt kẹt ở trên trần nhà, cười ôm bụng lăn lộn. Nha quần áo của ngươi đâu? Mị Dạ kinh sợ một tiếng, khuôn mặt một đỏ, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, vừa vặn đập đến trên trần nhà nặt, hai người đồng thời rớt xuống. Đáng ghét, thắt cổ mắt, ngươi mới vừa nói cái gì rủ xuống mắt, muốn đòn phải không? Sau đó chính là hỗn loạn lung tung đánh nhau, nhìn Mị Dạ ba người cầm đều rơi xuống. Ha ha, quen thuộc là tốt rồi. Lữ Trác bất đắc dĩ buông tay. Phỏng chừng qua mấy ngày ba người sẽ quen thuộc. Đang lúc này, một cái tông phát đẹp trai người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới Lữ Trác bên người, muốn một ly bia, vô Lữ Trác vai, cười to nói, được rồi, thật là có ta phong độ nha. Ngạch Lữ Trác vừa quay đầu, tức xạ mặt lại, nói, Diệu Đạt, cái gì gọi là có ngươi phong độ? Vào lúc này Diệu Đạt vẫn không có tiếp 100 năm nhiệm vụ, bất quá đã là rất mạnh, nắm giữ siêu S cấp thực lực. Đợi được 100 năm nhiệm vụ trở về thời điểm, tuy rằng thất bại hơn nữa bị trọng thương, nhưng cũng trưởng thành đến thánh thập đại ma đạo sức mạnh. À ha ha, ngươi xem một chút, ngươi này đều dẫn theo mấy cái, đừng tưởng rằng ta không thấy được. Gã Dịu Đạt cười ha ha, trong mắt lộ ra một cái khen ngợi, nói, chủ yếu vấn đề là như thế nào điều tiết giữa các nàng quan hệ. Ân, đây là một cái chuyện rất phiền phức. Nghe xong Dịu Đạt, Lữ Trác vuốt cằm theo bản năng đáp lại. Sau đó liền phản ứng lại, một cái con dao chém vào Dịu Đạt đỉnh đầu. Ngươi tên khốn kiếp nha ha ha, ta đi trước, ngươi chậm rãi bận điệu. Dịu Đạt cười to chạy đi, lúc này, Mị Dạ lộ ra một cái mỉm cười mê người, đứng ở Lữ Trác bên người. Các ngươi vừa đang nói cái gì nha? Ngươi tinh tường, một chút liền năng lực nhìn ra, một cái nào đó tiểu thái muội muốn bạo phát. Lúc này Mị Dạ không phải là mấy năm sau Mị Dạ nha khốn nạn Dịu Đạt, cho lão tử trở lại Lữ Trác một bên là tức giận, một bên là bất đắc dĩ. Chỉ có thể thân thể lóe lên, liền né đi ra ngoài, sau lưng Mị Dạ ở hắn rời đi trong nháy mắt liền bán ác ma hóa cảm thụ mặt sau tình huống, Lữ Trác không khỏi đau đầu, cũng còn tốt lẩn đi nhanh. Tốt nhất hay vẫn là rời đi trước, chờ Mị Dạ biến thành cái kia đáng yêu thiện lương Mị Dạ lại trở về Tô Tờ hơn. Mặt khác, Dịu Đạt ngươi tên khốn kiếp này có vẻ như nữ nhân cù nở dê có mười mấy đi, so với lao tử còn nhiều chính là... Xem ta như thế nào cho ngươi nhảy điểm sự tình xuất đến oán hận. Nhìn Dịu Đạt bóng lưng một chút, Lữ Trác ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ở trước mặt của hắn, ăn mặc áo giáp hệ dạ bóng người chậm rãi xuất hiện ở phía trước, tương tự cu nở dê nhìn Lữ Trác, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Ngươi trở lại rồi đúng nha, hệ dạ, ta đã trở về. Nhìn trên mặt mang theo mỉm cười hệ dạ, Lữ Trác đột nhiên có một loại muốn hôn đi kích động. Nhưng nghĩ tới hiện nay thời cơ không đúng mà, hơn nữa cu nở dê không muốn đối với hệ dạ dùng mạnh, liền chỉ là tiến lên, giang hai cánh tay, làm ra một cái to lớn ôm ấp tư thế. Loảng xoảng một cái con dao liền chặt ở Lữ Trác trên đầu, nhượng Lữ Trác vẻ mặt một đổ. Phải gọi tỷ tỷ ngạch hệ dạ tỷ tỷ. Ngoan dô y hệ dạ lại một lần nữa lộ ra mỉm cười, cùng Lữ Trác ôm nhau. Đương nhiên, cu nở dê là trong nháy mắt hay dùng thay đổi quần áo phép thuật. Đem áo giáp đổi thành trắng loan vây ngắn. Trắng như tuyết lụa mỏng, tú lệ đường viền hoa, dường như đẹp nhất áo cưới. Này cái váy là Lữ Trác đưa cho Na Nở Dê, Na Nở Dê cu Nở Dê hầu như sẽ chỉ ở Lữ Trác trước mặt xuyên nó.